Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 208, chương 209, chiến đấu khúc nhạc dạo. Canh 1, loại nhỏ dòng binh nơi trú quân Dịch Thu thông qua ám ảnh hành tàu ẩn thân năng lực vượt qua gấu. Địa tinh, trực tiếp thẳng trở lại loại nhỏ dòng binh nơi trú quân. Trừ Dịch Thu lúc trước đạt được địa tinh tàng bảo đồ. Về sau hắn vụn vặt lẻ tẻ đánh chết địa tinh đều không có vì hắn cung cấp bất kỳ có giá trị chiến. Lợi phẩm, mặc dù nhỏ hình dòng binh nơi trú quân có trường kỳ đánh chết địa tinh ban thưởng nhiệm vụ. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Ít nhất tại Dịch Thu xem ra. Tiêu hao thời gian đánh chết địa tinh liền vì điểm này vương quốc tề. Hoàn toàn là lãng phí thời gian hành vi. Dịch Thu trở lại loại nhỏ dòng binh nơi trú quân thời điểm ước chừng tại rạng sáng 4 điểm. Lúc này bóng đêm lờ mờ. Vạn vật bao phủ tại một mảnh trong bóng tối. Loại nhỏ dòng binh doanh trong cửa sổ lộ ra bất tỉnh ngọn đèn vàng. Xua tán lấy phụ cận hắc ám. Dịch Thu đẩy ra trầm trọng cửa gỗ đi vào loại nhỏ dòng binh nơi trú quân thời điểm. Còn có một ít uống đến say không còn biết gì dòng binh nhóm ở bên trong sống mơ mơ màng màng. Trên quầy ba có một cái nhìn lên một cái tương đối chắc nịch chàng hán thay thế lúc trước Dịch Thu. Thấy Lạc Tai Hồ, tại trên quầy ba tiền trả 5 mai vương quốc tệ, Dịch Thu đạt được một cái có thể cung cấp sạch sẽ nước ấm gian phòng. Loại nhỏ dòng binh nơi trú quân là cung cấp dừng chân phục vụ. Thế nhưng cũng không trên mặt đất, mà là tại càng thâm nhập dưới đất. Tại qua loa thanh tẩy một phen, Dịch Thu ngồi ở từ đống bùn thế mà thành cùng loại với giường trên giường kiểm kê chính mình thu. Hoặc kia cây bằng đá vằn hắc báo cái đuôi đã giao phó cho loại nhỏ dòng binh nơi trú quân người phụ. Check. Bằng đá vằn hắc báo cái đuôi tại trong doanh địa giá thu mua là 45 mai vương quốc tệ. Tại khấu trừ loại nhỏ dòng binh nơi trú quân thủ tục phí, Dịch Thu đạt được 42 mai vương quốc tệ cùng một phần thịt nướng cùng với một bát lớn mới lạ rượu. Mạch, đối với nhìn lên bề ngoài chẳng ra gì hơn nữa thịt chất khởi nguồn rất khả nghi thịt nướng. Dịch Thu cũng không có ăn. Ngược lại là rượu mạch Dịch Thu liền vật phẩm trong ba lô mặt đã hoàn toàn lạnh quả táo phái toàn. Bộ uống xong, tuy bởi vì công nghệ vấn đề nhìn lên tương đối đục ngầu. Bất quá vị rất đặc biệt, Dịch Thu cảm thấy coi như không tệ. Bởi vì Thánh Quang chi trùy chi nhánh nhiệm vụ, bắt đầu vốn cũng không như thế nào đầy đủ thời gian trở nên càng thêm gấp gáp. Thành vũ sĩ đã cùng chiến sĩ trong đêm đi đến Thánh Quang chi trùy giáo đường. Bọn họ đem tại nơi này tranh thủ đạt được càng nhiều trợ lực. Mà bởi vì Dịch Thu bị Druid trụ sở tinh hoang dã giáo phái truy sát nguyên nhân. Dịch Thu được an bài tại loại nhỏ dòng binh nơi trú quân kiếm lấy vương quốc tệ. Lấy tranh thủ điểm tâm sáng tích lũy đủ thuê loại nhỏ dòng binh nơi trú quân phí tổn. Bất quá. Dịch Thu nhìn xem vật phẩm trong ba lô mặt một đống lớn vương quốc tệ. Hắn cảm thấy tựa hồ tiền trả loại nhỏ dòng binh nơi trú quân vương quốc tệ đã đầy đủ. Tại tiêu phí một đoạn thời gian kiểm lại một chút, Dịch Thu phát hiện mình từ hút mật người giấu ở cây khô trong thiết trong dương đạt được 359 mai. Vương quốc tệ mà cần tiền trả loại nhỏ dòng binh nơi trú quân hiệp trợ tiến công tử linh pháp sư thị trấn nhỏ. Cần 500 mai vương quốc tệ, tính cả lúc trước còn thừa vương quốc tệ, đã là đầy đủ tiền trả loại nhỏ dòng binh nơi trú quân phí tổn. Nếu như thánh vũ sĩ bọn họ tiến triển thuận lợi, vào ngày mai bọn họ đều có thể tiến công tử linh pháp sư thị trấn nhỏ. Hôm sau loại nhỏ dòng binh nơi trú quân. À, mau buông tay, ta không làm cái gì cho má hình xăm. Một cái dòng binh đang tại Dịch Thu thủ hạ liều mạng giãy giụa. Thế nhưng hiển nhiên lấy hắn lực lượng xa xa vô pháp dùng chuyển Dịch Thu. Tại buổi sáng Dịch Thu liền từ quầy ba chỗ đó lấy ra thánh vũ sĩ tồn đặt ở nơi nào vương quốc tể. Sau đó phát hiện không có chuyện gì làm Dịch Thu tại loại nhỏ rong binh nơi trú quân trong đại. Sảnh bày một cái miễn phí hình xăm phục vụ bài từ. Cứ việc đại bộ phận rong binh đối với hình xăm cũng không có cái gì nghiên cứu. Thế nhưng miễn phí kích thích bọn họ thần kinh, mà Dịch Thu thủ hạ đang tại liều mạng giãy giụa ra hỏa. Liền là người thứ nhất báo danh thằng xui xẻo. Hiển nhiên bọn họ không có đã ăn cái gọi là miễn phí phục vụ xa hố. Bất quá hôm nay Dịch Thu tăng cường bọn họ phương diện này khái niệm. Bên cạnh tụ tập một vòng rong binh, bọn họ một bên nhìn xem đang tại kêu thảm thiết thằng xui xẻo vừa thỉnh thoảng phát ra cười vang. Liền trong đại sảnh tràn đầy một cỗ khoái hoạt khí tức thời điểm. Một cái hắc sắc bến đỏ quạc từ đại sảnh mở ra trong cửa sổ bay vào được. Sau đó trong đại sảnh quanh quẩn một chỗ vài vòng rơi vào Dịch Thu trên bờ vai. Nhất thời, nguyên bản phi thường náo nhiệt loại nhỏ rong binh đại sảnh trở nên lặng ngắt như tờ. Lúc trước tụ tập tại Dịch Thu xung quanh rong binh nhóm trong chớp mắt tản ra. Phảng phất Dịch Thu nơi này tràn ngập loại nào đó làm cho người đáng sợ ôn dịch. Rong binh nhóm dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn xem bến đò quạ cùng với Dịch Thu. Bến đò quạ cũng không hề để cho rong binh nhóm sợ hãi. Rong binh sợ hãi là bến đò quạ chủ nhân. Vì cái gì các ngươi sợ hãi như thế kia bến đò quạ? Một cái mới tới rong binh nhỏ giọng đối với bên cạnh lớn tuổi một ít đồng bạn nói. Bởi vì kia bến đò quạ chủ nhân có được mang cho người tử vong cùng vặn vẹo nhân tâm trí năng lực. Rong binh cũng không úy kỵ tử vong, nhưng có đôi khi sẽ có so với tử vong bết bát hơn sự tình. Lớn tuổi đồng bạn vẻ mặt mù mịt mà đáp phục nói. Sau đó bữa, hắn còn nói thêm, nói thí dụ như nàng có thể làm cho ngươi như nữ nhân đồng dạng nhếch lên ngươi bờ mông. Vậy nhìn lên rất khôi. Hai, mới tới rong binh nhún nhún vai nói. Không, biết được để cho ngươi bờ mông đau nhức. Tuổi già rong binh ngữ khí thành khẩn nói. Đoàn đội tin tức, nữ vu bến đò quạc cho các ngươi mang đến tử linh pháp sư hai cái phục sinh địa điểm lời tiên đoán. Tin tức, một cái tại thị trấn nhỏ trấn trưởng gia hậu hoa viên một chỗ. Một cái khác tại thị trấn nhỏ cống thoát nước một chỗ. Đoàn đội tin tức, nữ vu lời tiên đoán kinh động tử linh pháp sư. Tại hai cái tự nhiên ngày sau tử linh pháp sư sẽ chuyển biến phục sinh địa điểm. Dịch Thu võng mạc, thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Tuy nhìn lên nữ vu lời tiên đoán phạm vi vẫn hiển lộ có chút trống rỗng. Thế nhưng so với trực tiếp mù quáng mà tại trong tiểu trấn tìm tòi, lại muốn tốt hơn nhiều. Theo nữ vu lời tiên đoán xuất hiện, phó bản đẩy mạnh cũng không sai biệt lắm muốn đi vào đến giai đoạn sau cùng. Chi, mà cùng lúc đó, năm cái cầm trong tay hạng nặng truy tráng hán đẩy ra loại nhỏ rong binh trầm trọng cửa gỗ. Trong đại sảnh nhìn quét một vòng mấy lúc sau, cầm đầu một cái tráng hán đi đến Dịch Thu trước mặt. Ta là Nader Lực Kiel Mơ Hồ Nạp. Ta cùng ta năm cái huynh đệ đem trợ giúp ngươi tiến công tử linh pháp sư. Thẳng đến thắng lợi, hoặc là tử vong, cũng không phải mỗi người đều có dũng khí đối mặt đám kia suy hư tự nhiên tên. Điên, ta vì ngươi dũng khí cảm thấy khâm phục. Huynh đệ của ta, Dịch Thu đối với hắn gật gật đầu. Nhìn ra địa tinh diệt tộc đoàn sở phái trợ thủ đều là đi qua cân nhắc. Đối với bất tử sinh vật, nhất là tại đối phó lấy khô lâu cùng cương thi làm chủ cấp thấp bất tử sinh vật thời điểm. Độn kích vũ khí hiệu quả nếu so với xuyên thứ vũ khí hiệu quả tốt nhiều lắm. Dịch Thu sờ đầu chọc, hắn đã không thể chờ đợi được chuẩn bị cùng tử linh pháp sư đại chiến. Đó mới là hắn am hiểu lĩnh vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.